Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, đường phải đi còn rất dài. Cứ việc hiệp một liền bị cấp tốc bắt. Thế nhưng Oshitari trên mặt không có nhụt chí. Dùng sức nắm tay lại bên trong tennis sau khi hắn chầm mặc hướng đi hậu trường. Bành, vạch phát bóng lên. Oshitari ngón tay nhẹ nhàng uốn một cái. Trực tiếp đánh ra một cái siêu cao tốc phát bóng. Coi như không tệ tốc độ. Mori Yuzaburo ánh mắt sáng lên. Khóe miệng mang theo một tia độ cong nói. Hắn thân thể cũng trong lúc đó cao tốc hướng về tennis điểm đến chạy đi. Đối với người khác mà nói hay là rất nhanh. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, trong lòng có chút đắc ý nhẹ nhàng một hừ. Mori Yuzaburo cánh tay vuông góc hướng phía dưới vung lên. Nhưng mà, xì tương đương ẩn giấu ở tốc độ bên dưới cao tốc xoay tròn. Mãnh liệt xoay chuyển Mori trong tay vợt bóng. Này cầu là, chấm ngoặc kép, trong lòng hơi kinh hãi. Mori cánh tay ổn định vợt bóng đồng thời. Con mắt quét qua đối diện Oshitari vị trí. Bá lạp, do dự một chút. Tennis bị Mori Yuzaburo cánh tay nghiêng lôi kéo. Trực tiếp dọc theo góc đối bay trở lại. Nhưng mà này cầu bởi vì không có khống chế xong tennis quay về. Đánh trả sức mạnh 10 điểm chi kém. Đạp đạp, nhẹ chút mặt đất hai chân cấp tốc đong đưa. Oshitari giành trước một bước chặn ở trước lưới phía trước. Bành, vợt bóng bị hắn nâng đến vai. Tinh chuẩn mà mãnh liệt hướng phía dưới tất cả. Bá lạp. Ngắn ngủi gấp gáp tiếng rít chợt lóe lên. Tennis trực tiếp hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng. Cấp tốc từ Mori Yuzaburo trước sân bắn ra mà ra. 15-0 cũng thật là một khắc đều không thể khinh thường. Nhìn trước sân lưu lại lau vết. Mori ánh mắt nhìn thẳng Oshitari. Nhẹ giọng dù gì nói. Chỉ thấy Oshitari lạnh lùng đứng lặng ở trước lưới. Hai mắt như là mất đi thần thái. Ánh huỳnh quang ảm đạm, khóa nội tâm, đóng kín dư thừa tạp niệm, toàn bộ tâm tư yên lặng tập trung vào tennis bên trên. Quang đi thân thể bình thường dư thừa mờ ám, để đối thủ không cách nào phán đoán cùng dự đoán, chỉ vì tinh diệu phát huy thân thể ẩn tại bản năng. Xem ra đối phương cho hắn áp lực rất lớn, Atobe ánh mắt nghiêm nghị, mới hiệp thứ hai, liền bức Oshitari sử dụng ra chiêu này. Điều này nói rõ ở Oshitari trong lòng. Hắn không thể ở trước mặt đối phương xuất hiện một điểm sai lầm. So với trước cái này trạng thái. Bây giờ càng thêm thành thục. Yanagi Renji ở trong lòng yên lặng tính toán Oshitari lúc này phát. Huy, so với lần trước số liệu. Hiện tại Oshitari mặc kệ là kỹ thuật vẫn là nhãn lực phương diện. Đều có rõ ràng tăng lên. Lạch cạch, lặng im gõ trong tay tennis. Oshitari tự hồ muốn tìm được thoải mái nhất cái kia một cái điểm. Chốc lát, bạch, màu vàng nhạt viên cầu bay qua đỉnh đầu. Oshitari điều động toàn thân bắp thịt, căng thẳng nháy mắt, chợt cánh tay ung dung triển khai, cổ tay vặn vẹo vợt bóng về phía trước tầng tầng nhấn dưới. Bành, một tiếng nổ đùng, tennis cuốn lấy trong không khí sóng khí, một trận gào thét. Này lại là một loại tư thế không giống phát bóng. Đến rồi. Không sợ chút nào. Mori Yuzaburo vung vẩy vợt bóng trực tiếp đụng vào. Oanh. Giống như vang dội như sấm sét. Mori Yuzaburo cánh tay bắp thịt một ủi. Tennis trực tiếp rung động bị hắn đánh bay trở lại. Chỉ cần là sức mạnh. Ta cũng không sợ. Hiện ra cười khẽ. Mori Yuzaburo nhìn về phía đang hướng tennis chạy Oshitari. Không có lựa chọn cứng đối cứng. Oshitari dưới chân nghiêng vượt. Một cái dừng gấp sau khi. Hai tay của hắn đột ngột một cái giao nhau. Một đạo hào quang màu nhũ bạch ở trên thân thể hiện lên. Đó là. Mori đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thân thể theo bản năng hướng về bên cạnh trốn một chút. Thử lạp. Ác liệt đao gió trên mặt đất cọ sát ra một đạo rõ ràng dấu vết. Hiotei Academy Oshitari Iwushi ghi điểm. Điểm số 30-0, đó là ta liêm dứu. Yanagi Renji ngón tay không nhịn được ở cánh tay của chính mình lên nhẹ chút. Rất hiển nhiên, ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Ositari tiến vào không ta trạng thái, bắt trước được tuyệt chiêu của hắn. Bên sân, Yukimura trên mặt đồng dạng mang theo một tia suy tư. Vẻn vẹn chỉ là ở chiêu thức mô phỏng theo sau khi liền lập tức đóng mà. Đối với toàn quốc cấp bậc cường giả tới nói, hiểu rõ đến vô ngã cảnh giới khuyết điểm sau khi có thật nhiều biện pháp có thể nhằm vào. Thế nhưng có thể như Ositari như vậy linh hoạt sử dụng, hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Không chỉ có thể ở then chốt cầu thời điểm bất ngờ, còn có thể hữu hiệu tiết kiệm thể lực. Được làm Ositari Iwushi, Yukimura phát hiện Hiotei đám người kia thiên phú tài tình thực sự là không có chút nào so với bọn họ Rikai Dai kém, làm ra không sai. Atobe liếc đầu liếc mắt nhìn phía sau Kabaji, trên mặt than thở nở nụ cười. Ositari mỗi đêm cùng Kabaji đặc huấn cũng không có lãng phí, còn khá tốt sao? Mori Yuzaburo hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào đối diện Ositari trên người. Vô ngã cảnh giới cùng khóa nội tâm, ở đêm này hai loại không giống chiêu thức tổ hợp lên sau khi Ositari sản sinh uy hiếp lớn tăng, liền ngay cả hắn cũng đến đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Đối với đối thủ tán thưởng, Ositari lúc này đã là tự động loại bỏ. Ánh mắt của hắn một mực yên lặng mặc chăm chú vào này một viên nho nhỏ tennis bên trên. Tennis lần thứ hai bị Ositari cao tốc phát ra. Vèo, nương theo lạnh lẽo sức gió. Này nói tia sáng màu vàng nhạt ép thẳng tới vạch phát bóng cùng biên giới góc. Góc độ 10 điểm xảo quyệt. Không đơn giản như vậy. Mang theo một luồng khiếp người khí thế. Mori Yuzaburo mạnh mẽ thân thể cấp tốc nhằm phía mới vừa bắn lên tennis. Cánh tay duỗi dài, vợt bóng bị hắn ngồi chỗ cuối. Đây là nghiêng góc đối đánh cầu. Vô thần con mắt nhìn chằm chằm Mori Yuzaburo động tác. Ositari thân thể trong nháy mắt hướng về một cái khác nửa sân chạy đi. Bị lừa rồi. Chấm ngoặc kép, thân thể hai người ở thẳng tắp đan sen trong nháy mắt. Mori Yuzaburo trong mắt tinh quang lóe lên. Kẽo kẹt, một tiếng vang trầm thấp từ cùi trỏ của hắn then chốt nơi truyền đến. Vợt bóng trong nháy mắt bị hắn nhiều duỗi dài 2 cm. Tiếp theo hắn cả người dựng đứng thẳng về phía trước ép một chút. Nguyên bản nghiêng góc đối đánh cầu, tức thì đã biến thành cự ly ngắn thẳng tắp cao áp cầu. Hoàn toàn ra ngoài Ositari dự liệu. 15 đến 30, người đều ra chiêu. Ta làm sao có thể không đáp lễ? Quay về rõ ràng không phản ứng gì Ositari nói một tiếng. Mori Yuzaburo khuỷu tay hơi uốn một cái. Lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đó là trước Atobe nhắc qua then chốt chặt khớp. Một cái tin tức nhanh chóng lan truyền đến đầu óc. Ositari lông mày cau lại. Lại này vượt qua thân thể thường thức đập bóng. Không ở hắn bản năng cân nhắc bên trong phạm vi. Hai người kịch liệt đối công. Đêm này một hiệp điểm số gắt gao cắn vào. Đột nhiên, đạp, Ositari bàn chân vững vàng về phía sau một lót. Tay phải mang theo vợt bóng về phía sau dương lên. Trên người hắn hào quang màu nhũ bạch lần thứ hai hiện lên. Đánh lén đạn, Saiten Hoji mọi người ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía chính mình bộ trưởng. Taira Yoshiyuki thành danh chiêu thức liền như vậy bị Ositari Iwushi học đi. Bành, dường như một tia màu xám đen bụi mù ở vợt bóng nổi lên hiện. Tennis dường như ra khỏi nòng viên đạn, mang theo một tia sơ cream, bay về phía Mori Yuzaburo bên chân. Ngươi không biết này một chiêu đã đối với ta vô dụng sao? Mang theo một tia nhẹ chào, Mori khuỷu tay cực kỳ linh hoạt uốn một cái. Vợt bóng ở bao phủ trong nháy mắt liền đem tennis đâm bay ra ngoài. Không đúng, Ositari tiểu ca trên người ánh sáng không có tiêu tan. Konjiki Koharu che miệng một tiếng thở nhẹ. Không có cùng trước như thế. Lần này Ositari trên người vô ngã hào quang như cũ vẫn còn ở đó. Uống, nhẹ giọng hống một tiếng. Ositari nhảy lên một cái. Đem mới vừa bay tới đỉnh đầu tennis tầng tầng một chụp. Oanh, mãnh hổ cơm, mang theo một tia cương mãnh khí thế. Tennis ầm ầm ở trước sân đập xuống. Ngoặc kép, Hiotei Academy Ositari Iwushi. 1. Nguyên lai Heratesu tiền bối Smash Shot mới là ẩn giấu sát chiêu. Có chút bất ngờ nhìn trên sân Ositari, Shiraishi lại quay đầu quay về khóe miệng chính đang không ngừng co giật Haratesuya khẽ cười nói. Không nghĩ tới bọn họ Saiten Hoji chính phó bộ trưởng còn có thể như vậy xuất hiện ở trên sân bóng. Ositari xem như là chân chính đi tới con đường này. Nhìn Ositari hầu như là lấy yếu thắng mạnh. Nắm ván kế tiếp, Uesugi Yu trong lòng cảm khái. Chiến thuật tổ hợp khó lường tính. Đây mới là mới bắt đầu bước vào vô ngã cảnh giới sau. Chân chính chỗ lợi hại. Liền tỉ như ngày sau Ikaizen Ryoma. Mặc kệ đối mặt ai cũng có một bộ có thể ứng đối chiến thuật hệ thống. Đương nhiên, sau khi càng sâu sắc hơn đào móc ra ba phiến tiềm lực cửa lớn. Đối với không cảnh giới của ta lại là một fan mới lĩnh hội. Có điều, Ositari cơ hội e sợ vẫn là không lớn. Chấm ngoặc kép, nhìn Ositari bị bức ép đến nhất định phải liên tục sử dụng vô ngã chiêu số mới có thể ghi điểm. Thời điểm, Uesugi Yu trong lòng đột nhiên nhiều phần thất vọng. Năm thứ nhất vượt qua Rikai Dai ngọn núi lớn này cơ hội vẫn là quá nhỏ. Vẻn vẹn mới thời gian 3 tháng. Còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người đều đuổi tới bước chân của bọn họ. Hơi tích góp lên trong tay nắm đấm. Hắn cùng Atobe hết sức ăn ý đối diện một chút. Dưới sân, nhìn như Ositari thông qua vô ngã ổn định lại tình thế. Phòng thủ chính mình hiệp phát bóng. Thế nhưng trước hắn loại kia cân bằng trạng thái nhưng là bị đánh vỡ. Khóa nội tâm có thể lẩn tránh rớt hắn sai lầm. Tăng cao hắn kỹ xảo tính. Thế nhưng đối với tố chất thân thể cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Vì từ Mori Yuzaburo trong tay cướp dưới điểm, Ositari sử dụng vô ngã cảnh giới tần suất bắt đầu tăng cường. Không thể tránh khỏi, hắn kẽ hở cũng sẽ lộ ra càng nhiều. 2, 1, 3, 2, 4, 2. Liên tục mấy hiệp cường độ cao đối công sau khi vô ngã cảnh giới vẻ mỏi mệt rốt cục hiển hiện ra. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế Ositari miệng lớn thở hổn hển, cả người quần áo như là bị nước chảy qua một lần. Nguyên bản vẫn bị quản lý ngay ngắn rõ ràng tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp ngổn ngang lên. Loại cảm giác đó, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Ngực như là có một cái ngọn lửa hừng hực ở thiêu đốt. Ositari đặt ở trên đầu gối hai tay nắm chặt lên nắm đấm. Ở cùng Kabaji một lần đối luyện bên trong, khi hắn vô ý đem khóa nội tâm cùng vô ngã cảnh giới xảo diệu kết hợp sau khi, hắn liền nhận biết được một chút không bình thường. Hắn có thể cảm nhận được ở vô ngã cảnh giới cấp độ càng sâu còn có càng sức mạnh kinh người. Thế nhưng lần đó nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, không dòm ngó toàn cảnh. Thi đấu bắt đầu, xin xong phương tuyển thủ trở lại sân bóng. Đáng tiếc. Không có nhiều thời gian hơn lại để hắn suy nghĩ nhiều. Trọng tài âm thanh đem hắn kéo về thực tế thế giới. Hô, nhẹ nhàng vung một cái đáp lên đỉnh đầu màu trắng khăn mặt. Ositari hơi hơi híp mắt cầm lấy trên ghế vợt bóng. Đối diện Mori thọ ba trạng thái rõ ràng muốn tốt hơn hắn nhiều lắm. Tuy rằng trên người cũng có lượng lớn vết mồ hôi. Thế nhưng trình độ như thế này tiêu hao. Rõ ràng còn ở đối phương trong giới hạn chịu đựng, chỉ có thể liều mạng. Ositari chợt nhớ tới vừa bắt đầu lên sân thời điểm, Atobe cùng Uesugi Yu đều không có nhiều lời vẻ mặt, phỏng chừng bọn họ cũng khả năng đoán được mà. Toàn quốc, chấm ngoặc kép, này nói còn chưa vượt qua giới hạn, không ngừng đâm nhói hắn kiêu ngạo nội tâm. Phải tiếp tục, Mori trước sau lay động thân thể. Trong tay tennis thuận thế hướng lên trên ném đi. Tiếp đó, vẫn giữ lực căng thẳng thân thể uốn một cái. Cánh tay cấp tốc quay về hạ xuống đến đỉnh đầu tennis vung lên. Bành, kình phong lẫm liệt, tennis hóa thành một đạo màu vàng tia chớp. Cấp tốc đột hướng về Ositari phát bóng khu. Càng sắp rồi, chấm ngoặc kép, Ositari cả người bị hào quang màu nhũ bạch bao vây. Trong mắt hai con mắt nhìn chòng chọc vào cao tốc bay tới tennis. Đạp đạp đạp, dưới chân toàn lực bước động. Ositari thân thể hóa thành một tia sáng trắng xông về phía trước gai. Thử, một cái dừng gấp, trong tay vợt bóng nhẹ khẽ nâng lên. Bành, tennis từ mặt đất bắn ra trong nháy mắt. Vợt bóng đã vung đánh ra đi. Shishidorio siêu cấp nửa đoạn kích. Tia sáng màu vàng nhạt lóe lên. Tennis cuốn ngược mà quay về. Tốc độ di động biến chậm. Phục chế cầu kỹ uy lực chỉ có nguyên bản khoảng 7 phần 10. Yanagi Renji trong lòng nhẹ nhàng. Đọc thầm, Ositari Iwushi đã sắp đến cực hạn. Hiện tại còn đang chống đỡ hắn. Cũng chính là cái kia theo đuổi thắng lợi niềm tin đi. Trận này hắn từ đánh kép liền cuối cùng tính toán thi đấu. Rốt cục trở lại hắn mong muốn. Ha ha, tốc độ của ngươi biến chậm. Cười to một tiếng, Mori Yuzaburo vợt bóng quay về bắn lên tennis bao phủ xuống. Liên tục ác chiến hiệp 6. Ositari trạng thái rốt cục bởi vì thể lực tiêu hao bắt đầu trượt. Bành, lanh lảnh đập bóng âm thanh vang vọng. Tennis vừa nhanh vừa mạnh bay tới. Đè ầm ầm ở Ositari bên trái biên giới. 15 đến 0. Ầm, ầm, lần lượt thể lực cùng ý chí va chạm. Ositari cũng không hề từ bỏ. Gấu ngựa xa lưới, đánh lén đạn, liêm dứu, các loại tuyệt chiêu từ trong tay của hắn dùng ra. Nhưng mà, hắn thân thể chung quy kiên trì đến cực hạn. Chấm dứt ở đây đi. Trong giọng nói mang theo một tia tán thành. Mori Yuzaburo sắc bén ánh mắt đảo qua Ositari. Tiếp đó, hắn như là thuấn di bình thường. Thân thể 2-3 bước liền vọt tới trước lưới. Toàn bộ hai chân cùng hai tay cũng giống như bị kéo dài như thế. Vợt bóng bị hắn siêu cấp cường lực vung lên mà xuống. Oanh, một trận kinh người sóng khí từ vợt bóng đang truyền đến. Tennis như một viên to lớn đạn pháo bình thường. Trực tiếp đem Ositari vợt bóng từ trong tay đánh rơi. Sau đó, tennis uy lực không giảm. Tầng tầng bắn ra đến Ositari hậu trường trên vách tường. Một tiếng vang trầm thấp. Nhấc lên lượng lớn bụi mù. Ngoặc kép, Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo. 6-2, thi đấu kết thúc. Cuối cùng do Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-2. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Ositari chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Cả người nửa quỳ ở sân bóng bên trên. Ta, thua, cúi thấp đầu lô. Hắn cơ thể hơi run rẩy. Thời khắc này, cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng xấu hổ dâng lên trong lòng hắn. Nguyên bản vẫn bị áp chế nóng rực tình cảm trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Ác ác tương đương, kịch liệt tiếng hoan hô từ ngoài sân truyền đến. Chống đỡ Rikai Dai khán giả hầu như muốn hô phá cổ họng. Rikai Dai thắng, chấm ngoặc kép, tuy nhưng đã đoán được rồi kết quả. Thế nhưng Saiten Hoji mọi người vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Coi như là Hiotei trung quy vẫn là kỳ kém một chiêu. Iwushi, chấm ngoặc kép, nhìn trên sân tất cả hối hận Ositari Iwushi. Ositari Kenya phảng phất cảm động lây giống như. Trong lòng đột nhiên một tóm. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn vị thiên tài kia anh họ lộ ra dáng dấp như vậy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ngoài sân Inoue Mamoru cũng là không ngừng ở cho Rikai Dai mọi người vỗ đặc tả. Năm nay là Rikai Dai cái này tân vương đăng cơ. Thắng, hầu như là muốn nhảy lên đến. Sanada trong mắt mang theo phức tạp mà kích động nước mắt. Nio cùng Yanagi cũng là tầng tầng vỗ tay tương khánh. Zako càng là kích động ôm một hồi thấp bé Marui. Hô, lên tinh thần đến. Không nên để cho người khác coi thường chúng ta Hiotei khí độ. Atobe mát lạnh mà âm thanh uy nghiêm ở mọi người bên tai vang lên. Để nguyên bản sĩ khí trầm thấp Hiotei trên mặt mọi người nghiêm nghị. Dù cho tạm thời thất bại, Hiotei cũng sẽ không để cho người khác lấy xuống thuộc về bọn họ đặc hữu cái kia đỉnh vương miện. Chúng ta đường còn rất dài. Uesugi yêu đồng dạng đứng dậy đứng thẳng. Thăm thẳm một tiếng, truyền khắp bốn phía, thân là Hiotei trụ cột hai người, cũng không có bởi vì hôm nay thất bại mà cảm thấy ủ rũ. Chính như Sakaki huấn luyện viên trước với bọn hắn nói, tương lai của bọn họ còn rất dài. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,